chương tư sứ giả của Như Lai. Ngày lẫn đêm lòng thầy không quán ngại, đem Phật pháp sáng soi đời tâm tôi, tỏa hương từ cứu khổ khắp muôn đời. Núi cao gập ghềnh không ngăn bước chân giáo hóa lợi sinh, biển rộng sông dài không ngại vượt sóng độ thế cứu nhân. Trời đông lạnh giá chẳng xa ra sương tìm phương sưởi ấm, đường xa vạn dặm vẫn chẳng ngược xuôi vì người quên thân. Nơi nào khắp khắp ly chân thầy ban mưa pháp thâm nhuận nhân sinh, nơi nào đau khổ điều linh thầy mang an lạc kết tình thương yêu. Cả đời chỉ biết cho nhiều hoàng dương Phật pháp sớm chiều vị tha, độ sinh công đức hằng xa mỗi chân thầy bước nở hoa sen vàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa toàn thể quý vị, sáng hôm nay ngày 12 tháng 8 năm 2017, tức ngày 21 tháng 6 âm lịch nhuần năm Đinh Dậu. Đề tài của bài giảng sáng hôm nay mang tên là tu tập bảy giác chi. Hay là tu tập thất giác chi. Buna cha ba răng lại nữa phiết khâu về. Này các tỳ kheo, phiết khú dĩ tỳ kheo, dhammesu dhammanuppassi viharati, sống quán pháp trên các pháp. Sat tasu bot chăng ghê su, đối với bảy giác chi, đối với thất giác chi, hay là sống quán pháp trên các pháp trong bảy giác chi, hay là trong thất giác chi. Sống quán là tu. Sống quán ở đây tức là mình vừa sống mà vừa quán mới gọi là tu. Còn sống mà không quán á, thì không gọi là tu. Ở trong cái bản Pali là dhammesu dhammanuppassi viharati. Dhammesu dhammanuppassi, dhammanuppassi tức là quán pháp. Dhammesu trong các pháp, viharati là sống. Sattasu bodhicangesu đối với bảy giác chi, hay là thất giác chi. Như vậy ở đây mình có hai cái từ, đó là viharati là sống, nhưng mà dhammesu dhammanuppassi là quán pháp trên các pháp. Như vậy mình chúng ta có hai trường hợp, một là sống mà không có tu, hai là sống mà có tu. Sống mà không có tu đó là viharati, là người ta sống bình thường. Nhưng mà sống mà có tu tức là quán dhammesu dhammanuppassi, quán pháp trên các pháp đối với bảy giác chi. Nhưng mà bình thường đây mình cũng sống, tại mình đi được, đứng được, nằm được, ngồi được, nói được, cười được, tức là sống. Nhưng mà không có tu tức là không có quán. Mà nếu mình có tu thì mình phải quán. Vì mọi người ai cũng sống, cái người bình thường họ cũng sống, mình cũng sống, nhưng mình khác người ta chỗ là có quán. Có quán tức là có tu. Còn là không quán tức là không có tu, tức là mình vẫn sống nhưng mà không có tu. Nói vậy để cho quý vị xem như là thấy biết mình là có tu không có tu mà biết liền. Và ở đây tu mình mượn bảy giác chi để mình tu, hoặc là mình nương vào bảy giác chi để tu, hay là mình dùng cái bảy giác chi này để mà tu. Nếu người nào có dùng năm triền cái để tu là có tu. Nếu người nào có dùng năm thủ quẩn để mà tu thì có tu, để mà quán thì có tu. Nếu người nào dùng 12 xứ tu thì gọi là làm đề mục để mà theo dõi là có tu. Nếu người nào dùng 4 diệu đế, tứ diệu đế để mà quan sát, theo dõi, biết rõ, biết ngay, biết lập tức thì là có tu. Và hôm nay chúng ta cái bài cuối cùng của cái loạt 5 bài này á, là 7 giác chi. Và chúng ta mượn 7 giác chi để mà tu. Đó. Nói cho rõ để gì biết là mình thế nào là tu và thế nào là không có tu. Thế nào gọi là tu và thế nào không gọi là không có tu. Thưa quý vị, mà chữ tu đây có nghĩa là sửa. Mà sửa cái tâm mà có chánh niệm, không có chánh niệm thành cái tâm chánh niệm, hay là sửa cái tâm không có quán thành cái tâm có quán. Ở đó là gọi là chữ tu có nghĩa là sửa. Sửa cái tâm không có an trú trong đề mục thành cái tâm có an trú trong đề mục. Sửa cái tâm mà phóng dật thành cái tâm chánh niệm. Ví dụ như bây giờ chúng ta có thở, thở liên tục, nhưng mà chúng ta không có chú ý vào cái hơi thở, tức là không có theo dõi nó, thì lúc đó chúng ta không có tu. Ở đây chỉ là một trích 5 cái pháp quán này trong niệm pháp của bài kinh Tứ Niệm Xứ. Mà bài kinh Tứ Niệm Xứ thì có thân, thọ, tâm, pháp. Nhưng mà có thân, dùng cái thân để mà tu. Thọ, dùng cái cảm thọ vui buồn để tu. Tâm, dùng cái tâm để mà tu. Và pháp là dùng pháp. Và trong cái mùa hạ này chúng ta chỉ tiếp cận được có cái sự tu tập về năm pháp trong cái niệm pháp, năm cái đề mục lớn ở trong mình phần niệm pháp mà chúng tôi cũng đã giải thích rất rõ. Ngoài cái niệm hơi thở là cái niệm thân rồi, hoặc đi đứng nằm ngồi niệm thân là cái này không có nói, những kỳ trước có nói rồi. Cảm thọ vui buồn là để mà tu. Và cái tâm, ba cái này ai cũng có. Hơi thở là có, cảm thọ vui buồn là có, rồi là tâm là có. Như vậy thì ba cái này mình là có đề mục, có đối tượng, rồi mình nương vào ba đề mục, ba cái đối tượng này để tu. Trong những kỳ trước đã có đề cập tới, hoặc là quý vị có nghe các vị giảng sư khác cũng đề cập tới. Trong mùa hạ này thì chúng tôi nói về một cái loạt bài về dựa vào các pháp để tu. Mà cái phần trong Tứ Niệm Xứ thì phần niệm pháp là nó khó nhất. Và chúng tôi dùng cái phương pháp là đọc từng chữ, giải thích từng chữ để quý vị tiếp cận được cái phần niệm pháp này. Và cũng may mắn là chúng có mấy vị ta quay phim ta ghi lại, thì nghe không kịp thì quý vị tìm cách lên mạng nghe lại, thì những cái bài pháp này được post lên mạng hết, để cho các cái vị người ta nghe chưa kịp ta nghe lại, hoặc những vị không được nghe cũng được nghe. Chúng tôi cũng rất mừng là có một ít cái phản hồi trở lại là họ nói rằng là giảng như thế này là họ thích lắm, tại vì đi sâu vào từng chi tiết nhỏ một. Còn thường thường ta giảng chung vậy đó thì mình không có bám vào ở đâu được. Nói chung vậy là không biết tu cái gì. Còn khi nói cụ thể vậy đó là tu cái gì, thì hôm nay mình nói 7 giác chi là mình mượn 7 giác chi để tu, hay là mượn 7 giác chi này để mình thiết lập được cái tâm thiện, hay là nghiệp thiện, hay là tâm chánh niệm, hay là tâm trí tuệ. Tức là muốn sản xuất một cái ly thì phải có nguyên liệu, phải có cát, phải có vật liệu, phải có chất hóa học thì nó mới kết dính lại được, nó thành ra cái ly. Thì muốn có cái ly thì phải có nhiều cái yếu tố, nguyên vật liệu, rồi phương pháp, rồi kỹ thuật. Thì giờ muốn sản xuất được cái chánh niệm, muốn có được chánh niệm thì chúng ta cũng phải có cái kỹ thuật nữa. Còn nếu không thì không có sản xuất được chánh niệm, không có cho ra đời được cái trí tuệ và chánh niệm. Mà chúng ta đang cần cái gì? Cần cái trí tuệ, cần cái chánh niệm, vân vân. Mọi người chúng ta đến đây mục đích là để cần cái đó, chứ không phải đến đây để cần cái chỗ ở, hay đến đây để mà cần cái chỗ ngủ, hay đến đây cần cái chỗ ăn. Mà chúng ta đến đây mục đích là để nương cửa từ bi này, để chúng ta có điều kiện để mà làm cho phát sinh ra cái chánh niệm và tỉnh giác, hay là chánh niệm và trí tuệ. hay là làm sao để mỗi ngày chúng ta có đầy đủ về bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Khi mà bát chánh đạo đầy đủ rồi đó, chín mùi thì nó sẽ ra đời cái tâm đạo siêu thế và tâm quả siêu thế. Tâm đạo siêu thế tức là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, tu đồ quần đạo, tu đà hàm đạo, a na hàm đạo, a la hán đạo. Và tâm quả siêu thế là tâm sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, tu đồ quần quả, tu đà hàm quả, a na hàm quả, a la hán quả. Cái đích của chúng ta muốn tìm là muốn đến là đến chỗ đó, đến cái chỗ là đạo quả, giải thoát niết bàn, gọi là bốn đạo, bốn quả và một niết bàn thì là chín. Người Thái Lan họ mà quý số 9 á là ở chỗ là bốn đạo, bốn quả và một niết bàn. Trên thường các những cái lễ mà ở các cái người Thái Lan mà họ tổ chức á, như ở khu công nghiệp Amata, khu công nghiệp Biên Hòa, mà các công ty ở Thái Lan họ tổ chức ở thường họ thỉnh có 9 vị sư thôi. Và họ giải thích là chính vị sư là họ hướng đến cái bốn đạo, bốn quả và một niết bàn. Ở Việt Nam mình thường chuộng số 9, mà gì biết tại sao không? Tại quánh bài cào mà 9 nút là ăn. Nói vậy đó. Người Trung Hoa thì số 8. Người Việt Nam mình thấy số 9 là thích lắm, mà số 10 là bù và thua. Nhưng mà số 9 trong cái Phật giáo mà năm truyền là chín nút là bốn đạo, bốn quả và một niết bàn. Mình hướng đến cái đó, mình hướng đến cái bốn đạo, bốn quả và một niết bàn. Nếu cái thứ nhất là mình hướng đến cái gì? Diệt trừ thân kiến hoài nghi với cấm thủ, là hướng thứ nhất. Mình diệt trừ cái tà kiến, thân kiến là tà kiến, hoài nghi là hoài nghi về Phật pháp, về nhân quả, về nghiệp báo, luân hồi tái sanh. Tại sao mà ở ác sống dài mà ở hiền chết sớm? Mình cần hoài nghi chứ. Có nhiều người ở ác mà sống dài, có người ở hiền mà chết sớm, đúng không? Mình nghi ngờ hoặc nghi ngờ nhân quả, thì cái người mà hư mà đã đắc tu đồ quần á, hay là sơ đạo sơ quả đó, thì diệt trừ được cái hoài nghi đó. Giới cấm thủ, những cái giới cấm mà nó không đúng mà mình chấp vào đó rồi mình ráng mình giữ nhưng mà nó không đúng, thì giới cấm thủ. Đó là cái hướng thứ nhất của mình á, là gọi là thân kiến hoài nghi với cấm thủ mà phải diệt trừ. Thân kiến là tà kiến về cái thân này, tà kiến về cái thân này. Tà kiến về thân này là sao? Là mình chấp vào cái thân này, nó là tôi mập hay tôi ốm thì mình bị thân kiến rồi đó. Ở đây không phải tôi mập mà là đất nước lửa gió nó mập hay nó ốm thì mới chính xác. Hôm nào quý vị mà soi gương vậy, ồ đất nước lửa gió này nó mập quá ha, thì mình không, mình vô tư không có buồn. Còn nó ồ sao tôi mập quá, tôi xấu quá, tôi mập quá là mình buồn. Nhưng quý vị nói đất nước lửa gió sao nó mập quá, mình không có buồn. Đất nước gió mập chứ mất mới gì mình đâu, mình buồn, đúng không? Thân kiến là vậy đó, mình tà kiến về cái thân. Nó hôm nay tôi buồn quá, trời, hôm nay trời nhẹ lên cao tôi buồn, không hiểu gì sao tôi buồn. Cái buồn này là tôi buồn không phải, cái cảm thọ nó buồn, cái thọ quẩn nó buồn chứ không có tôi không có buồn. Mình chấp là tôi buồn hay là tôi vui, đó là tà, là thân kiến rồi. Hoặc là tôi nhớ nhà quá, không phải, cái tưởng quẩn nó nhớ nhà chứ không phải là tôi. Mình chấp vào cái tôi này là mình thân kiến. Rồi tôi biết, tôi biết cái này là cái bông gì đây? Bông này là bông loa kèn phải không? Từng nào cũng bị quăng mà từng nào bông cũng đẹp hết. Bông loa kèn. Tôi biết. Vậy cái thức nó biết, cái tâm nó biết, cái thức quẩn nó biết. Nhưng mà nó tôi biết. Như vậy là mình chấp vào cái tôi này. Mình sẽ đau khổ vì mình chấp vào cái tôi này. Thần kiến. Tôi làm chuyện này, tôi làm chuyện kia, hay là tôi có trí tuệ, tôi có trí tuệ, tôi thông minh dữ lắm, mà tập chấp là tôi thông minh, nhưng phải cái trí tuệ nó xuất hiện trong lúc đó chứ không phải tôi thông minh. Không phải tôi không có thông minh, không có tôi ở đây, mà chấp vào có tôi, đó là thân kiến hay là tà kiến về cái thân. Thân kiến là gì? Thân là cái thân này, kiến là thấy, thấy sai về cái thân này, kiến là tà kiến đó. Thì mình chúng ta tu hướng đến cái đắc được cái tu đồ quần và để diệt trừ thân kiến hoài nghi với cấm thủ. Mà cái người nào còn chấp vào cái tôi thì cái người đó không có cái tâm hướng đến đắc tu đồ quần. À như vậy đó, người nào còn chấp vào cái ta cái tôi này tức là cái người này không có tâm hướng đến cái đó, cho nên phải bỏ cái ta cái tôi này luôn. Vô ngã mà, vô là không ngã là tôi ta mà. Nên là vô ngã là mình tu cái pháp vô ngã là tu cái pháp không có tôi, không có ta ở đây, không có của tôi, của ta ở đây, không có linh hồn tự ngã của tôi, của ta ở đây. Mình tu cái hướng như vậy đó. Nên nếu có ai mà nó nặng nó nhẹ mình, ai mà xúc phạm mình tỉnh bơ, cũng giống như người điên, ai chửi mình cũng đứng cười hả hả hả vậy. Tức là sao, như là mình nằm ngược lại thế gian, người ta chửi mình vẫn cười, mình vẫn bình thường. Còn thế gian á, là máu kêu trả máu, mà đầu gian trả đầu, ăn miếng trả miếng. Rồi cái tâm mình hướng đến cái tu là diệt trừ cái thân kiến và ngươi với cấm thủ, là dẹp cái thân này. Cho nên ai mà làm cái gì nói nặng nói nhẹ hoặc là chấp vào cái thân này là nặng nề dữ lắm, mà nó không đi đến cái định hướng của mình là không có thể đó được. Sơ đạo sơ quả, tu đồ quần đạo tu đồ quần quả. Rồi nhị đạo nhị quả là hướng đến cái làm giảm nhẹ dục ái và sân, ái dục và sân hận, làm giảm nhẹ ái dục và sân hận. Dục ái tức là dính mắc vào cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, ngũ dục hay là lục dục, ngũ trần, làm giảm nhẹ dục ái và sân, nhẹ đi. Và sân hận nóng nảy. Vậy thì mình cái hướng đến của mình là hướng đến cái đó, hướng đến cái làm giảm nhẹ dục ái và sân. Ví dụ như bây giờ cái bình bông này tôi giật lên nha, đó thì mình thấy đẹp nè, mình bị dính mắt vô đây, quăng đi là sao? Khó chịu, sân. Nhưng mà tôi nói hướng đến cái dục giảm nhẹ dục ái và sân, tức là giảm nhẹ cái dính mắt vào cái bông này, đúng không? Rồi cái nữa đó, thấy chưa, nó không có dính mắt nó nữa, cho nên quăng nó cho rồi nên chi. Nhưng mà cái người nào sân lên á là cái người đó bị dính vô cái sân nữa, là cái tâm không hướng đến cái giảm nhẹ dục ái và sân. Ở đây tôi gọi là gián bài lật ngửa cho quý vị thấy cái tâm mình chứ. Đọc 1000 quyển sách không bằng đọc chính cái tâm mình. Đọc cái chính cái tâm mình mới là cái người tu. Còn đọc 1000 quyển sách nó phải người tu, đó là học giả. Học giả chứ không phải hành giả. Mà học giả đây tức là học, không phải học thiệt, học giả. Đúng không? Có nhiều người học giỏi lắm, thông minh lắm, học tới bằng cấp cao lắm, nhưng mà đó là học giả chứ không phải học thiệt. Học thiệt là có tu, học giả là không có tu. Bây giờ muốn làm học giả hay học thiệt? Tu giả hay tu thiệt? Tu thiệt đó, tu quăng đây mà quý vị đâu có ai ý kiến gì đâu, là tu thiệt rồi đó. Tu thiệt là vậy đó, là mình hướng đến làm giảm nhẹ dục ái và sân chứ. Dục ái là dính mắc cái bình bông này, sân là khi tu quăng xuống quý vị sân lên. Ồ, cái ông sư này lộn xộn quá, giảng bài quăng bông hết, nhất là cái người cấm bông này họ còn gọi là tam bành lục tặc họ nổi lên nữa. Đó, đọc 1000 quyển sách không mà đọc được cái tâm mình. Những lời dạy trong kinh điển Bali là mục đích chỉ mình đọc được cái tâm của mình và sửa cái tâm mình là tu tâm. Đó, như hồi nãy quý vị không có khởi lên cái sự khó chịu, nhưng mà khi tôi quăng mấy cái bông đẹp nhất nè, trong các bông này tôi quăng mấy cái bông đẹp nhất tôi quăng hết rồi. Rồi xem như là quý vị khó chịu thì đọc được cái tâm khó chịu đó, và khi đọc được cái tâm khó chịu này á, quý vị sẽ cảm ơn cái ông sư này. Nhờ ông sư này mà tôi thấy được cái tâm của tôi. Còn nếu không có ông sư giảng sư này, tôi không thấy được cái tâm của tôi. Tôi thấy ai đâu không á, tôi thấy chuyện gì á, chứ cái chính của tôi là tôi phải thấy cái tâm của tôi. Chitta anupassi, chứ không như là thấy được cái tâm, quan sát được cái tâm. Mà quý vị làm sao làm tôi không biết, miễn sao quý vị thấy được cái tâm của quý vị là tu rồi. Mới có niệm tâm thôi. Rồi niệm thân là niệm hơi thở. Rồi niệm thọ, niệm vui buồn. Hồi nãy quý vị khó chịu, niệm khó chịu à, khó chịu à, khó chịu à, đúng không? Buồn à, buồn à, buồn à. À, như vậy thì lúc đó mình niệm cái buồn, cái vui đó. Và cái buồn, cái vui này mới tự nhiên nó có. À, cái buồn này á, là tại vì ông sư này ông quăng cái bông xuống tôi mới buồn. Tôi mới không vui, tôi mới khó chịu. Chứ không phải tự nhiên mà cái khó chịu này xuất hiện. Mà do cái cảnh này là cảnh không vừa lòng, không vừa ý. Cho nên tôi mới khó chịu. Và thay vì tôi nhìn cái ông sư quăng bông hoặc là tôi nhìn cái bông tơi tả đó thì tôi càng khó chịu nữa, càng khó chịu nữa. Nhưng mà tôi nhìn cái tâm khó chịu của tôi thì tôi dễ chịu ngay. Bởi vì phải tu, phải đi sâu vào sự thực hành là vậy đó. Những cái trung tâm thiền ở Myanmar hoặc ở Thái Lan đó, ở 3 tháng, 6 tháng người ta cũng chỉ làm như đó thôi. Ta cứ ngó ngài chỉ đọc cái tâm thôi chứ người ta đâu không có đọc sách. Tôi nhớ là tôi dự mấy có cái thiền hồi xưa của ngài Giới Nghiêm, ngài dạy ngài nói mấy ông không được lấy sách là đọc nha. À, tu thiền là không có đọc sách vậy đó, không có nghe điện thoại, không có xem tivi, chỉ là theo dõi cái sự sanh diệt của năm uẩn thôi, của thân thọ tâm pháp thôi. Đấy mà vô hành giả mà vô hành thiền á mà kẹt kè theo quyền biến kinh á là bị rầy liền, bị la liền. À, bây giờ biết là nó vậy đó, chứ không phải là tưởng mình vô mình tu rồi mình giữ khóa tu rồi đem nguyên bộ kinh theo là ngon, không có chuyện đó. Mà phải đọc cái tâm của mình chứ không phải đọc trong cái quyển kinh này, không có. Bây giờ phải tiến đến một cái bước đó như vậy nó mới được. Còn nếu bây giờ mà không qua được cái bước đó thì thấy cuộc đời tu mình nó bình thường lắm. Và chúng ta không nếm được một chút nào cái hương vị của giáo pháp đó. À, giống như là không có cơ hội thì chỉ có nhìn chiếc xe hơi chứ không có cơ hội để ngồi trong chiếc xe hơi. À, đời mới này, cái gì nào mà có xe đời mới mà vô ngồi để nó mát mẻ, nó khỏe, máy lạnh là khỏe rồi, nệm mình nó êm, chạy đường nó không có vòng. Đó. Còn nếu mà mình không có tu thì mình giống như cái người mà nhìn chiếc xe hơi chứ mình không có được ngồi vô chiếc xe hơi. À, mà mình đọc được cái tâm của mình á là mình ngồi trong chiếc xe hơi. Đọc được cái tâm mình ngồi chiếc xe, mình đọc những cái bài nói về tâm á là mình nhìn chiếc xe hơi. Đó. Thì cái tâm mình nó phải hướng đến cái như vậy đó, hướng đến cái diệt trừ làm giảm nhẹ dục ái và sân. Mà bây giờ mình tu sao mà cuối cùng mà dục ái và sân của mình nó còn nặng quá thì mình không định hướng nó không đúng rồi. Mà đi không đúng đường rồi, đi lệch rồi, đi lạc đường rồi đó. Tại mình tu mà mình bốn đạo bốn quả niết bàn là chín nút cái gì? Số 9. Nhưng mà số 1, số 2 mình không có. Đúng không? Số 1 cũng không có. Mình chấp vào cái tôi này. Cho nên là ngày nào mình cũng buồn bực, ngày nào mình khó chịu. Ai mà đụng chạm tới mình là có chuyện lớn. Là cái số 1 không có rồi. Rồi số 2 mình tới chín nút lận mà nút thứ nhất không có. Nút thứ hai là cũng không có luôn. Dục ái mình cũng còn nặng nề, sân hận mình cũng bình thường. Rồi cái đó là tư và tư đà hàm. À, tư đà hàm là diệt trừ dục ái và sân. À, trong lớp học chúng ta đây có ai diệt trừ dục ái và sân hết chưa? Chưa, thấy chưa? Cho nên thành ra cuối cùng là cái đi tu chơi chơi thôi. Chứ không có thành vấn đề gì trời. Vô chùa là cậu đầu chơi mặc áo vàng rồi lâu lâu có tặng cho mấy cái áo cà sa rồi giải tốt rồi kia mặc cho nó xê xua rồi vậy thôi. Mà xưa Đức Phật ngày dạy á, là phải lấy giải mà quấn tử thi á, về giặt rồi mặc. À, còn bây giờ nhiều sư thầy nhiều sư cô á, mặc cái giải mà nó còn hưng là đặc biệt lắm. Hồi xưa Đức Phật mà bắt mình quấn lấy giải quấn tử thi. Ta đang quấn tử thi ta bỏ rồi đó, tử thi hồi xưa không có chôn, ta quăng rồi thôi à. Ta nghĩ địa rồi mình ra đó mình bắt đầu mình gỡ cái giải ra. Rồi xong rồi mình giặt rồi cái đầu này mình mặc. May là thành điều á, cho nên vậy thì kheo thì cô ni phải biết may là vậy đó. Phải có kim chỉ phải biết may. À, cho nên là có một số cái chùa mà dân y Katina hiện nay á là người ta chỉ dân giải thôi. Rồi mấy ông sư ông đem máy may ra ông ngộn ông may. May rồi bắt đầu mới làm lễ dân y Katina. À, hoặc là họ dân giải trước, họ dân giải rồi mấy sư mà may rồi mặc. Như kỳ rồi năm 2016 tôi qua bên Bangladesh á, tôi thấy á là mấy ông sư á, ông ngồi ông may. À, trong một lễ tôi dự á là người ta đưa máy may ra, mà lễ lớn lắm, mấy ngàn người vậy đó, đưa máy may ra rồi là các cái sư ngồi may luôn, mấy sư tăng á ngồi may luôn, người ta dưng là ta tác bạch dưng xong rồi cái bắt đầu nhận cái giải đó, mà giải đó là chưa nhuộm nữa, xong rồi cái mấy sư ra may, may xong rồi bắt đầu là ta nấu nước tại chỗ luôn, ta nhuộm luôn, đúng giữ truyền thống Phật giáo hồi xưa. Đi Bangladesh, Bangladesh là xứ Hồi giáo 99%, mà nó có cái thành phố Chittagong đó là gần Ấn Độ đó, thì là Phật giáo. Mà tương truyền rằng thời Đức Phật á, Đức Phật này có qua cái khu vực Chittagong đó. Vì xưa Bangladesh, Pakistan nó thuộc về Ấn Độ. Sau nước Anh mà họ đô hộ, rồi họ mới chia nước ra đó, thì người Ấn Độ đa số là theo đạo Ấn Độ giáo, tức là Hindu là Ấn Độ, còn lại Đông Hồi, Tây Hồi á là Pakistan, là Bangladesh á, thì là xem như là theo Hồi giáo. Cho nên Pakistan là Hồi giáo không, Bangladesh cũng Hồi giáo không. Thỉnh thoảng có một vài cái tin tức á, thấy mấy cái chùa Phật giáo Bangladesh là bị người Hồi giáo họ đốt á, họ đốt hoặc là thậm chí họ vô họ giết mấy sư. Cho nên là mấy vị mà tu Phật giáo mà ở vùng đó cũng sợ dữ lắm. Hồi xưa cái thời kỳ lịch sử ghi lại là thế kỷ thứ 11, thế kỷ thứ 14 là cái quân đội Hồi giáo á, tràn qua Ấn Độ, với lúc bấy giờ Ấn Độ vẫn còn là Phật giáo thịnh hành á, thì họ giết sạch hết, giết sạch những người theo Hồi giáo, Phật giáo hết. Bắt đầu nó hỏi là Phật tử hả? Dạ, cái là giết liền. Đúng rồi, đi giết liền. Trên trong lịch sử ghi lại có những người mà họ không dám nói dối, mà tu họ giữ năm giới mà họ không dám nói dối, lấy chiếc đũa họ ngậm trong miệng á, cho nên là khi hỏi họ, thôi cho họ cũng không có nói, họ không trả lời, thì họ thoát được cái nạn là bị giết đi. Tôi nói sơ sơ như vậy để bây giờ cái đường đi của Phật giáo nó cũng nhiêu khê lắm, mà khi qua tới Việt Nam thì Việt Nam là cái xứ ăn mà bình an an lành, cho nên là chùa chiền mọc lên bao la, sư thầy cũng nhiều. Chứ mà truyền đạo qua một những cái xứ mà nó có nguồn gốc là đạo Hồi giáo hoặc là những tôn giáo khác đó, thì cái sự tồn tại của Phật giáo nó khó trăm bề. Mà mình ở đây ở Việt Nam mình là nó rất là hiền, cho nên khi Phật giáo truyền vào đây thì xem như là nó thâm nhập được, Phật giáo thâm nhập được những người dân ở Việt Nam, cũng như Phật giáo thâm nhập được ở Thái Lan hoặc là ở Lào, ở Campuchia, ở Sri Lanka. Kính thưa quý vị, rồi mình hướng tới là diệt trừ dục ái và sân để mà đắc A Na Hàm. Hai cái người là A Na Hàm đạo, A Na Hàm quả là hai, là sáu người đó. Sơ đạo, sơ quả là hai, nhị đạo nhị quả là hai là bốn, tam đạo tam quả là hai nữa là sáu, rồi tứ đạo tứ quả hai nữa là tám, và một niết bàn là chín. Thì tứ đạo tứ quả là cái người mà đắc được tứ đạo tứ quả thì là diệt trừ được ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Năm cái kiết sử, năm cái hạ phần kiết sử, tức là năm cái kiết sử sau á, thì xem như là diệt trừ hết luôn, là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Như vậy thì 10 kiết sử này tất cả những người tu hành chúng ta phải hướng đến là diệt trừ 10 kiết sử này để đắc được tu đà quần, tu đà hàm, a na hàm, a la hán, đạo và quả. Thế nào là đạo, thế nào là quả? Đạo, đắc đạo là đang thấy niết bàn, đang diệt trừ phiền não, đó là đắc đạo. Đắc quả là đang thấy niết bàn, đã diệt trừ phiền não, đã diệt trừ phiền não, đó là đắc quả. Đắc đạo thí dụ như quý vị thấy cái ly nước nè, đắc đạo là gì? Đang uống nước, nhưng mà đắc quả là uống nước rồi đó. Cho nếu quý vị nè, tôi xin chúc cho sư thầy, sư cô được mau đắc đạo, nhưng mà phải nói thêm, tôi xin chúc sư thầy sư cô mau đắc đạo đắc quả, đắc đạo và đắc quả luôn, chứ không phải đắc đạo không mà không đắc quả. Giống như uống nước uống hoài cho không ngừng lại, ý nghĩa vậy đó. Chứ đạo và chữ quả nghĩa là vậy, cũng là cảm giác là uống nước được mát mẻ, nhưng mà đã uống rồi hoặc là đang uống. Cái người đắc đạo đắc quả là vậy. Đắc đạo là đang diệt trừ phiền não, đang sát trừ phiền não. Còn đắc quả là đã sát trừ phiền não, đã giết được phiền não rồi. Thì cái người mình chúng ta tu ở đây hướng đến cái đạo quả vậy đó. Cho nên mỗi ngày phải kiểm tra coi cái tâm hướng đến đạo quả mình tới đâu, và cái sự thành tựu mình tới đâu. Chứ không phải sống qua ngày chờ qua đời rồi là xong, không phải. Hay là chỉ là cầm cái chổi quét vậy thôi rồi là xong. Rồi cuối cùng mình cuộc đời đi tu mình nó uổng đi. Mình hy sinh cả cuộc đời tu hành quý giá của mình đi, mà mình không có định hướng được, và mình cũng tu cả đời mà không có đạt được cái gì nữa, thì cái nó uổng phí đi, nó phí cuộc đời mình đi. Ý nghĩa chúng tôi muốn nhắc là vậy. Tức là mình phải ra một cái chỉ tiêu là mình tu 5 năm mà được cái gì, 10 năm được cái gì, trong cái trạng thái giải thoát á. Chứ không phải là tôi tu 5 năm tôi được bằng sơ cấp Phật học, rồi tôi thêm 5 năm nữa là trung cấp Phật học, 5 năm nữa là đại học Phật giáo, 5 năm nữa là thạc sĩ Phật học, 5 năm nữa là tiến sĩ Phật học, rồi sau đó là chết không phải. Cho nên mình thấy cái người đi tu mình á, đi vô chùa học dữ lắm, rồi hết sơ cấp rồi tới trung cấp rồi tới cao cấp rồi tới thạc sĩ tới tiến sĩ. Mà cái người này mình thấy họ sân si quá đi. Họ nóng nảy lắm, họ chấp nhất gì lắm. Thì họ định hướng sai rồi. Họ định hướng của họ là vô đây họ lấy được một số cái bằng cấp. Mà cái bằng cấp càng cao thì cái sân si, tham sân si của họ cao được càng cao, nó tỷ lệ thuận với cái đó. Nó sai rồi. Mà ở đây mình mục đích mình tu vô đó để cho mình cái tham sân si nó tỷ lệ nghịch với thời gian tu hành của mình thì nó mới đúng. Mình càng tu càng cao cao thì cái tham si nó càng giảm xuống. Còn nếu mình càng tu cao, mình từ sư thầy mới chú tiểu mới vô tu, rồi lên là đại sư cô, rồi lên rồi là đại đức ni, rồi lên là ni sư, rồi lên là ni trưởng, rồi lên là đại ni trưởng. Nhưng mà cuối cùng rồi lên là chuẩn bị lên cố ni trưởng, đúng không? Mà cái tham sân si mình nó cứ tăng tỷ lệ thuận theo cái đó không à? Tỷ lệ theo là mình chết, mình thua. Ở dưới âm phủ á, ở dưới địa ngục á, nó không có xét cái bằng thượng tọa hòa thượng gì đó, hay là ni trưởng ni sư gì đó, không có xét cái đó. Mà chỉ họ chỉ xét là mình tu tham sân si nhiều ít thôi. Trong kinh Tăng Chi nói rằng này, các tỳ kheo có ba pháp dẫn chúng sanh đi xa vào khổ cảnh: súc sanh, ngạ quỷ, A-tu-la địa ngục. Đó là tham, một, hai là sân, ba là si. Cho nên cái tham sân si này nó không có, nó là một trạng thái tâm lý, nó ở trong tâm của mỗi người. Cho nên cái người nào có tham sân si thì người đó phải đọa thôi, chứ không phải người này, tại người này là được là trụ trì tôi miễn, không có. Hay là người này là tiến sĩ tôi miễn, không có. Hay là người này là hòa thượng, hay là thượng tọa, hay là ni trưởng ni sư tôi miễn, không có. Miễn khỏi bị đọa, không có miễn cái đó. Nên cái sự tu hành nó quan trọng quá, vô cùng quan trọng. Nên nhiều khi mình đi định hướng nó sai á, cái mình đi mà hồi nó lạc đường, mình không biết. Mà trở lại vấn đề là mình phải định hướng là mình làm sao phải thành tựu được cái sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả, và cuối cùng là niết bàn. Đó là 10, gọi là 9, 4 đạo, 4 quả và 1 niết bàn. Đó là con số 9 đó, là nghĩa là vậy. Thưa quý vị, ở trong tinh thần đó thì khi chúng ta tu tập 7 giác chi nó cũng vậy, hay là tu tập 5 triền cái, hay là tu tập ngũ thủ quẩn, hay là tu tập 12 xứ, hay tu tập 4 diệu đế, hay là tu tập 7 giác chi, nó cũng vậy thôi. Theo thứ tự là tu tập về 5 triền cái, tu tập về ngũ thủ quẩn, tu tập về 12 xứ, tu tập về 7 giác chi, và tu tập về tứ diệu đế. Trong cái bài kinh này thứ tự nó vậy, nhưng mà khi giảng ở đây thì cái thứ tự nó bị đảo lộn một chút xíu. Và hôm nay là cái bài cuối trong cái gọi là tu tập 7 giác chi. Vậy mình tu tập 7 giác chi để làm sao để mình có được chánh niệm trí tuệ. Và khi có chánh niệm trí tuệ thì đương nhiên mình phải làm giảm, mình diệt trừ, mình từ từ mình dập tắt được cái thân kiến và nghi dục cấm thủ, rồi từ từ mình làm giảm nhẹ dục ái và sân, rồi lần lần mình diệt trừ ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật vô mình. Cái yêu cầu mình là vậy. Trong cuộc đời của mình, cả kiếp người này, nếu như mình không diệt trừ được thì mình cũng giảm nhẹ được, cũng nhẹ đi. Ví dụ như là mình làm giảm nhẹ dục ái và sân. Ví dụ mình tu được cái sân của mình, thay vì mình giận 3 năm, 7 năm, 10 năm thì mình tu được mình giận chừng 1, 2 ngày, 3, 4 ngày, tuần lễ là xong. Là mình làm sao để cho nó quên đi. Mà muốn quên đi thì phải nương vào pháp, phải tu bảy giác chi này, thì tự nhiên mình phải quên đi cái sân hận đi. Nhẹ, cái sân hận nó nhẹ đi, nó nhẹ nhàng đi. Giá gạo khỏi bồng em khỏi giá gạo. Nếu mình tu được bảy giác chi, tự nhiên cái dục ái và sân mình nó giảm đi. Lấy cái này để mà làm án ngữ cái kia, cản trở cái kia. Giống như đá đè cỏ, lấy con đá mình đè lên, cỏ mọc cũng được, vậy thôi, vân vân. Buna cha ba răng lại nửa phiết ca về này các tỳ kheo. Phiết khu vị tỳ kheo tham mê su tham ma nu pa si vi ha ra ti. Sống quang pháp trên các pháp. Sát tát su bố chăng ghi su. Đối với bảy giác chi. Các thanh cha thế nào là phiết ca về này các tỳ kheo. Phiết khu vị tỳ kheo tham mê su tham ma nu pa si vi ha ra ti. Sống quang pháp trên các pháp sát ta su bút chăng ghi su đối với bảy giác chi. Ý tha ở đây phiết ca về này các tỳ kheo. Phiết khu vị tỳ kheo sằng tăng qua át chát tăng sa ti sam bút chăng găng. Nội tâm có niệm giác chi. Nội tâm có niệm giác chi. Ati me at chát tăng sati sam bút chăng găng ti pa cha na ti. Biết rằng nội tâm có niệm giác chi. Đó câu thứ nhất. Nội tâm có niệm giác chi. Biết rằng nội tâm có niệm giác chi. Đó là cái tu thứ nhất trong cái gọi là bảy giác chi. Phần thứ nhất của cái thứ nhất, nội tâm có niệm giác chi. Biết rằng nội tâm có niệm giác chi. Đó. Nếu quý vị có tu, có chánh niệm tỉnh giác, mà khi niệm giác chi, niệm nó khởi lên, niệm giác chi khởi lên, thì mình biết rằng có niệm giác chi. Như vậy niệm giác chi là đề mục, còn cái niệm là cái tâm. Tâm có chánh niệm để nhìn cái niệm giác chi. Và muốn tu được cái này phải có niệm giác chi. Nếu không có niệm thì không tu được cái này. Nếu một người một ngày mà sáng trưa chiều tối mà không có chánh niệm thì không tu được cái này đó. Không có niệm được bảy giác chi. Tại có đâu mà niệm. Tôi nói rằng tôi xin uống nước, mà có nước mới uống chứ. Không có nước sao uống. Ăn cơm, có cơm mới ăn. Có niệm thì mới tu được cái niệm. Niệm giác chi. Giác là giác ngộ, chi là chi phần. Bốt chăng ghê su, bốt chăng gá. Bốt ở đây tức là bồ thí. Ăn gá là chi phần. Bốt ở đây bốt chăng gá tức là bốt ở đây tức là bồ thí, tức là giác, giác ngộ. Hay là giác. Ăn gá là chi. Sát tí là niệm. Như vậy bốt chăng gá là sát tí bốt chăng gá là gì? Niệm là một chi phần đưa đến sự giác ngộ, giải thoát. Gọi là niệm giác chi. Niệm là chánh niệm. Chi là chi phần. Niệm giác, giác là giác ngộ. Niệm là một chi phần, một cái pháp để mà đưa đến sự giác ngộ. Thì cái người tu chúng ta là niệm giác chi, tức là người này phải có chánh niệm thì mới tu được cái niệm giác chi. Ví dụ như thế này, tôi ngồi tôi thở, rồi tôi theo dõi hơi thở, Sato tỉnh giác Asati thở vô, Sato tỉnh giác Basati thở ra. Thì khi tôi thở vô thở ra vậy đó, thì tôi có chánh niệm. Thì tôi, khi lúc đó hơi thở là đề mục để tôi thiết lập được chánh niệm. Nhưng bây giờ nó khác rồi. Khi tôi có chánh niệm thì tôi không có theo dõi hơi thở nữa, mà tôi biết rằng tôi có chánh niệm. Nhưng mà tôi bỏ cái đề mục hơi thở, tôi bắt qua cái đề mục là chánh niệm. Niệm. Và tôi dùng cái chánh niệm để tôi nhìn cái niệm. Dùng chánh niệm để nhìn cái niệm. Vậy tôi phải có niệm thì tôi mới tu được cái pháp này. À, niệm biết chi này. Bởi vì phải sản xuất ra được rất nhiều chánh niệm. Thì quý vị mới dùng cái chánh niệm mới này để mình nhìn cái chánh niệm sanh ra. Thì lúc bây giờ gọi là niệm giác chi. Nội tâm tôi có niệm giác chi, vị ấy biết rằng nội tâm tôi có niệm giác chi. Còn nếu quý vị không có niệm giác chi làm sao mà tu được cái này? Không tu được câu thứ nhất. Câu nhất là nội tâm tôi mê là của tôi. Ati mê Achatang Satisambot Chango Ti. Nội tâm có niệm, nội tâm tôi có niệm giác chi, Pachanati, biết rằng nội tâm tôi có niệm giác chi. Ida Vikave Vikhu Sang Tăng Qua Achatang. Sang Tăng là nội tâm, Achatang là bên trong, Sang Tăng là có, Sang Tăng là có, Achatang là bên trong. Sati Sambot Chăng Găng, tức là Sang Tăng Achatang, Sang Tăng Achatang, Sati Sambot Chăng Găng. Là Sati Sambot Chăng Găng là niệm giác chi. Sang Tăng có, Achatang nội tâm, tức là cái bên trong. Bên trong có niệm, nội tâm tôi có niệm giác chi. Bản dịch Hòa Thượng Châu: nội tâm tôi có niệm giác chi, vị ấy biết rằng nội tâm tôi có niệm giác chi. Bà cha nà tí, bà cha nà tí, bà cha nà là biết. Cái câu thứ nhất này á, làm sao mình phải có chánh niệm. Rồi bắt đầu dùng cái chánh niệm mới để nhìn chánh niệm cũ. Còn nếu mình không có chánh niệm thì câu thứ nhất làm tu không được. Câu thứ hai: A sang tăng và A chất tăng sati sambot chăng găng. Nội tâm tôi không có niệm giác chi. Sang A sang tăng là không có. A chất tăng là nội tâm. Sati sambot chăng găng, niệm giác chi. Nội tâm tôi không có niệm giác chi. Nát thi mê A chất tăng sati sambot chăng gô tí và chà nà tí. Vậy biết rằng nội tâm tôi không có niệm giác chi. Câu thứ hai này thì cái đối tượng của mình trước mắt là gì? Không có niệm giác chi. Có niệm giác chi thì cái vị này biết rằng có niệm giác chi. Mà không có niệm giác chi, vị này cũng biết rằng không có niệm giác chi. Vậy thì mình trở về chính mình được rồi đó. Đức Phật trả chúng ta về cho chúng ta luôn rồi. Chúng ta có hay không có, chúng ta phải biết chứ. Còn nhiều khi không có, mình tưởng mình có. Mà có tưởng mình không có. Cái này là mất cảnh giác, mất tỉnh giác, mất chánh niệm, mất tỉnh giác. Yêu cầu của bài kinh này là gì? Cái bài hướng dẫn này là: khi không có niệm giác chi, dễ biết rằng tôi không có niệm giác chi. Và khi mà mình biết rằng không có niệm chi là mình có niệm giác chi rồi. Mình trở lại là mình có niệm giác chi rồi. Khi nội tâm tôi không có niệm giác chi, biết rằng nội tâm tôi không có niệm giác chi. Như vậy con người mình nó xảy ra hai trường hợp: một là có niệm giác chi, hai là không có niệm giác chi. Cả hai trường hợp này người hành giả phải biết rõ mình có niệm giác chi hay là không có niệm giác chi. Mà thường mình có một là có niệm giác chi, hai là không có niệm giác chi, thì mình cứ biết liên tục, mình không có rảnh, không có thời gian rảnh. Có nhiều vậy nói con rảnh quá không có rảnh, nên tu mà rảnh quá không được. Không có rảnh tại vì tâm mình bắt an trú trong cái đề mục rồi. Đề mục của niệm giác chi này có hay không có mình phải biết ngay. Theo dõi nó liên tục. Sát na nào có, sát na nào không có. Lộ trình tâm nào có niệm giác chi, lộ trình tâm nào không có niệm giác chi, thì cái người hành giả này phải biết ngay. Và thưa quý vị, chỉ có những người đang ở trong các trung tâm thiền, họ mới có thì giờ để làm chuyện này. Còn những người ở ngoài trung tâm thiền, tôi xin thành kính phân ưu, bởi vì không có thì giờ để làm chuyện này, mà chỉ có thì giờ để lo lăn xăng này trên này chuyện khác thôi. Lo đi cắm bông, rồi lo rót nước, rồi lo trải khăn bàn, rồi lo quét ăn đường rồi thôi. Không có thì giờ để theo dõi cái này. Nhưng thưa quý vị, tôi cũng báo tin mừng cho quý vị, kêu gì làm những chuyện đó thì quý vị có phước. Có phước thì kiếp sau quý vị có phước thì thôi. Giờ lo đi cắm bông mà kiếp sau đẹp, chứ không có gì phải thắc mắc hết á. Rồi bắt đầu là mình lo đi bố thí thì kiếp sau mình giàu có thì nhiều người đến tìm đến mình. Rồi có người đến mình thì mình thấy mình thương họ, mình cho tiền họ. Rồi có người đến mình ghét họ, họ giết mình chết, lấy tiền mình. Vậy thôi. Chứ không phải là mình làm chuyện đó là mình làm tội, không có làm tội. Tôi cắm bông, tôi cúng Phật, tôi không có tội. Tôi xây chùa, tô tượng, đúc chuông, tôi không có tội. Nhưng mà tôi có cái phước để tôi đi luân hồi, sanh tử. Tôi tạo cái duyên để tôi đi luân hồi, sanh tử, vậy thôi. Tôi nghèo, tôi muốn tạo công đức phước báo, cho nên là tôi xin làm phước để cái sao tôi giàu, vì tôi muốn có kiếp sau nữa, tôi muốn giải thoát, tôi muốn luân hồi nữa. Kiếp này tôi không thấy ai thương tôi hết, tôi phải làm sao để tôi tạo duyên cho người này, tạo duyên người kia, để cái sao nhiều người thương tôi. Tôi muốn kiếp sau nữa để cho nhiều người thương tôi nữa, mà nhiều người thương tôi nữa thì là tình là dây oan, đúng không? Nó vậy thôi. Còn nếu tôi tu thì cái này là tôi giải thoát, tôi đã đạt được 9 nút, 4 đạo, 4 quả, 1 niết bàn. Diệt trừ thân kiến và nghi cấm thủ, làm giảm nhẹ dục ái và sân, diệt trừ ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, vậy thôi. Còn tôi không muốn, mà tôi muốn đâu muốn diệt trừ vô minh. Tôi muốn vô minh viên hành, hành viên thức, thức viên danh sắc viên lục nhập viên xúc, xúc viên thọ viên ái, ái viên thủ, thủ viên hữu viên sanh, sanh viên lão tử sầu bi khổ ưu não. Lão tử sầu bi khổ ưu não duyên lại cho vô minh viên hành, hành viên thức, dòng luân hồi. Thấy không? Vậy thôi. Thuốc đắng là đã tật nha, sự thật bích lòng, tôi nói để cho quý vị thấy rõ vấn đề. Chứ không phải tôi đi đả phá ai đâu, tôi không có tầm đó. Nhưng tôi nói để cho quý vị biết cho rõ. Và nói nhỏ nhỏ thì thôi, tôi không nói là ai biết hết á. Chỉ có mấy người trong này biết thôi. Chứ đừng có đem kể lại rồi mất công phiền não lắm. Có nhiều người ta muốn không muốn vậy mà mình lại đi nói vậy. Thuốc đắng đã tật mà, đã tật mà. Sự thật bích lòng. Mình nói này cũng mất lòng dữ lắm. Cho nên quý vị làm ơn làm phước đừng có nói lại cho ai nghe. Mình nghe thôi. Ý nghĩa là vậy đó. Đó là câu niệm giác chi nó có mấy câu lận. Và với niệm giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy biết như vậy. Câu thứ ba. Câu thứ ba là: và với niệm giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy biết như vậy. Yatha cha anuppanassa sati sambod changassa upadohoti tanjapachanati. Và với niệm giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy biết như vậy. Biết như vậy. Khi chúng ta tu tập cái niệm giác chi này á, thì niệm giác chi nó sanh lên. Và khi niệm giác chi sanh lên thì vị ấy biết như vậy. Vì trước đây nó không có, bây giờ nó có. Vị ấy biết như vậy. Và với niệm giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy biết như vậy. Nhờ mình tu niệm giác chi, mình tu tập lấy cái niệm giác chi làm đề mục. Mình biết là có niệm giác chi, mình cũng biết. Không có niệm giác chi cũng biết. Và khi mình biết là không có niệm chi thì niệm chánh niệm khởi lên. Và với niệm giác chi đã sanh, và tha cha anuppanassa uppanassa sati sambod changassa phavana pariburi ho ti tanh cha bachana ti. Và với niệm giác chi đã sanh nay được tu tập viên thành, vị ấy biết như vậy. Đó. Và với niệm giác chi đã sanh nay được tu tập viên thành, Bariburi Sambuddhavana là tu tập. Bariburi là viên thành. Hô tí tành cho bạch trà nà tí, dễ biết như vậy. Phavana Bariburi hô tí, và với niệm giác chi đã được tu tập viên thành. Tành cha bạch trà nà tí, dễ biết như vậy. Bạch trà nà tí là biết, dễ biết tăng điều đó. Tăng chá hay là tăng là điều đó, dễ biết điều đó như vậy. Muốn biết cái này á, phải có niệm, phải có tu tập niệm giác chi. Khi có niệm giác chi thì mình mới biết rằng mình có niệm giác chi. Và khi niệm giác chi nó sanh lên mình biết, và đương nhiên là có khi nó không sanh lên mình cũng biết. Và niệm giác chi này trước đây chưa sanh, bây giờ sanh mình biết. Và niệm giác chi đã sanh, nay được tu tập viên thành, dễ biết như vậy. Biết rằng niệm giác chi đã được tu tập viên thành. Vậy đối tượng của mình tu đây là niệm, chánh niệm. Dùng chánh niệm để mà tu tập niệm. Dùng chánh niệm là đối tượng, là đề mục để tu tập chánh niệm. Cũng giống như nhìn cái bông. Cái bông là cái cảnh để con mắt nhìn cái bông. Thì chánh niệm nhìn chánh niệm. Mà muốn tu được cái này á, phải có chánh niệm thì mới nhìn được. Còn nếu không có chánh niệm thì không nhìn được. Cho cái người nào không có chánh niệm thì không tu được cái này. Không tu được cái chánh niệm này. Không tu được bảy giác chi này. Thì khi mà có niệm giác chi mình mới nhìn nó. Rồi thỉnh thoảng nó không có, mình cũng thấy nó không có. Rồi cái nào nó có rồi, mình tiếp tục mình tu tập để có niệm giác chi khởi lên. Thì mình nhìn nó nữa, mình được viên thành tốt đẹp. Thì mình biết nó là niệm giác chi nay được tu tập viên thành tốt đẹp. Thì cứ nhìn liên tục. Như vậy đối tượng của mình là gì? Niệm giác chi. Cũng như đối tượng mình là bình bông này là gì? Đối tượng của cái tâm mình là gì? Đó là bình bông. Lúc nào cũng nhìn nó, ngắm nó. Ví dụ như bây giờ mình thương ai đó, thương cha, thương mẹ, hoặc là thương người bạn bè của mình, thương người yêu mình, thương chồng mình, thì lúc nào mình cũng phải nhìn cái ông chồng đó, nhìn người cha, người mẹ đó, nhìn cái người bạn đó. Cái tâm mình lúc nào cũng hướng về cái người đó. Thì cái pháp môn này là gì? Đó là mà tâm mình lúc nào cũng hướng về cái chánh niệm. Nó có mà không có. Thì cái gì phải biết rõ vậy. Cũng giống như mình nhìn cái người đó, mình thương họ, họ đi đâu mình cũng để ý. Họ làm gì mình cũng theo dõi. Họ ở chùa mình cũng biết. Họ ra khỏi chùa mình cũng biết. Họ trở về mình cũng biết. Thì cái niệm giác chi này á là một cái tâm có chánh niệm. Nhìn cái đối tượng là niệm giác chi. Niệm giác chi này nó đi ra đi vào, nó có nó không gì đó, mình phải theo dõi nó. Cũng giống như theo dõi hơi thở vậy thôi. Vậy cái đối tượng mình là niệm giác chi. Ở đây trường hợp này gọi là trong bộ thứ bảy tạng A Tỳ Đàm, quý vị pháp gọi là Kusala Dhammo Kusalassa Dhammassa Aramana Pacaye Na Pacayo. Thiện trợ thiện bằng cảnh duyên. Tức là cái niệm giác chi trợ cho niệm giác chi. Niệm giác cái niệm kia trợ duyên cho chánh niệm này. Chánh niệm này để nhìn cái chánh niệm kia. Nhìn chánh niệm kia. Thì chánh niệm kia là đối tượng để cho chánh niệm mình nhìn. Để cho cái chánh niệm nhìn. Như vậy thì cái linh hồn của bài kinh này là gì? Nếu mà cái là chánh niệm. Chánh niệm quan sát. Bên này là thân, bên này thọ, bên này tâm, bên này pháp. Đối tượng là thân, thọ, tâm, pháp. Ví dụ trên này có cái đồng hồ là 1, bình bông là 2, chai nước là 3, cái ly là 4. Thì tôi đang quan sát bốn cái này. Mà thân là hơi thở, đại diện, điếng là ngồi, thọ. Cái thứ nhì là cái bình bông này tôi cảm, ví dụ như cảm thọ vui buồn. Thứ ba là tâm, là cái chai nước suối. Thứ tư là pháp, là cái ly. Thì trong cái pháp này nó có 5. Có 5. Thì trong cái 5 cái phần này á, là 5 thiện tái, 1. Ngũ thủ quẩn 2, 12 xứ 3, thất giác chi 4, tứ diệu đế 5. Mà tứ diệu đế tôi giảng rồi. Đây tôi đang nói về cái thất giác chi. Trong cái ly này nó có 5 phần. Nó có 5 phần tất cả. Đó. Chia làm 5 phần. Thì mình đang ở phần thứ 4, mà cũng là cái phần cuối, tại phần thứ 5 tôi nói rồi, là tứ diệu đế. Thì trong cái phần thứ 4 này nó có 7 phần. Thứ nhất là niệm giác chi. Niệm giác chi tức là mình nhìn có hay không có. Có cũng biết có, không có cũng biết không có vậy thôi. Trong này có nói là quán pháp trên nội pháp là cái niệm giác chi của mình, quán pháp trên ngoại pháp là niệm giác chi của người khác, có hay không có mình cũng biết. Chứ khi mình nhìn một cái người mà họ có chánh niệm hay không mình biết rõ lắm, mình nhìn họ, họ có chánh niệm mình biết rồi, họ đi, họ đứng, họ nằm, họ ngồi, họ theo dõi, họ quan sát đều có chánh niệm tỉnh giác hết. Còn với cái người mà không có chánh niệm tỉnh giác là họ đi đứng nằm ngồi nó khác, ăn nói nó khác, nói cười nó khác. Thì cái người mà niệm gọi là quán pháp trên ngoại pháp về về niệm giác chi thì cái người này nhìn biết là à, cái không có niệm giác chi nè, không có nè, có nè, không có nè, có nè, không có nè. Đó. Với cái bản thân mình cũng vậy, có không có. Vậy lúc bây giờ mình nhìn một cái người đó không nhìn họ mà nhìn niệm giác chi hay là không có niệm giác chi. Nhìn chánh niệm có hay không có, và chánh niệm là một pháp. Một pháp nó khởi lên, nó sanh lên, nó diệt đi, sanh lên diệt đi. Và chúng ta lúc đó chúng ta không thấy cái tà tội này nữa, mà chỉ thấy có niệm giác chi hay không có niệm giác chi, và tâm của chúng ta được an lạc. Dầu cái người đó có tu không tu, mặc kệ nó, mặc kệ nó, mà không quan trọng. Quan trọng là có niệm giác chi mình niệm giác chi, không có niệm giác chi mình niệm không có niệm giác chi. Và niệm giác chi của họ được tu tập viên thành, mình biết rằng niệm giác chi của họ được tu tập viên thành, và cái tâm mình nó không bị phiền não. Mà giờ mình ở chung với một rất nhiều người họ không có tu, nhưng mà tâm mình không phiền não thì mình mới chiến thắng được. Còn nếu mình ở chung với người không tu mình phiền não thì mình cũng không tu. Mà tu đây tức là mình tu tập về chánh niệm theo kinh Tứ Niệm Xứ, chánh niệm tỉnh giác, tu tập chánh niệm và trí tuệ. Những bài pháp mà Đức Phật Ngài dạy trong thời của Ngài và được kết tập lại toàn là những cái phương pháp vàng mà. Chỉ cần ứng dụng một câu hai câu là cũng thấy là bay bổng chín tầng mây rồi, chứ đừng có nói là áp dụng hết cả mà tam tạng đồ sộ nữa. Mà chỉ cần quan sát cái niệm giác chi của mình và của người là đủ rồi, quan sát theo dõi ghi nhận hết, chứ không có đánh giá, không có phê bình, không có nhận xét, không có gì hết. Quý vị cứ đọc thử sách của Ngài Chánh Cha là biết à, thì sư Chánh Cha anh em không có nhận xét, không có phê bình, không đánh giá, mà chỉ thấy rằng có niệm giác chi hay không niệm giác chi hết. À, và cái người mà không có niệm giác chi mình cảm ơn họ chứ, tại nhờ họ không có niệm giác chi mà nó là đề mục của mình, nó là cái đối tượng của mình, nó đề mục tu thiền của mình. Thì hay lắm. Tôi giảng chi tiết để cho vị là nhớ một điều là mình tự phải tự mình thắp đuốc mà đi, tự mình đọc thêm vào, đọc chậm, đọc kỹ thuộc lòng thì mới thấy được cái tinh hoa của Phật giáo, tinh hoa của những lời dạy Đức Phật. Còn nếu mà đọc mà giống như ăn cơm mà lua chan nước canh vô rồi lua cho xong là không được, nó không có thấm. Mà quý vị phải nhai giống như nhai gạo lứt với mè vậy đó, nhai kỹ rồi là nhai chậm rồi mới thấm. Mưa lâu thấm đất, mưa dầm thấm dai. Còn quý vị mà thấy đọc lướt qua rồi cái nào cũng đọc, cuối cùng không đọc được cái nào hết. À, cho nên những bài kinh này chúng tôi đọc học thuộc lòng từng chữ một, rồi nhờ là cũng nương theo đó mà biết, nhờ học thuộc lòng vậy biết cái phương pháp mà cũng tập tành chút đỉnh vậy thôi. Nhưng mà mình thấy là mình cũng thấy là nó vô cùng hạnh phúc rồi. Còn nếu mình tu thật sự nữa nó cũng còn hạnh phúc, còn trào dâng nữa. Như vậy niệm giác chi đã sanh nay được tu tập viên thành, vậy biết như vậy, biết thôi. Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết là sống. Nhưng mà chỉ biết thôi chứ không có gì hết. Chỉ biết. Rồi những cái khác cũng vậy. Hay nội tâm có trạch pháp giác chi, hay nội tâm có tinh tấn giác chi, hay nội tâm có khinh an giác chi, hay nội tâm có định giác chi, hay nội tâm có xả giác chi. Biết rằng nội tâm có xả giác chi. Nội tâm không có xả giác chi, hay là những cái khác mà những cái trên đầu chúng tôi nói đó, tinh tấn giác chi, rồi là hỷ giác chi, rồi khinh an giác chi, rồi định giác chi, rồi xả giác chi, rồi bảy giác chi lần mà. Vì hãy biết rằng nội tâm không có xả giác chi, hay nội tâm với xả giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vậy biết như vậy. Và với xả giác chi đã sanh nay được tu tập viên thành, vậy biết như vậy. Đó, bảy giác chi. Thứ nhất là niệm giác chi, thứ hai là trạch pháp giác chi, thứ ba là tinh tấn giác chi, thứ tư là hỷ giác chi, thứ năm là kinh an giác chi, thứ sáu là định giác chi, và thứ bảy là xả giác chi. Bảy giác chi quý vị biết rồi đó, học thuộc lòng hết rồi, đi thi rồi cũng làm bài cũng điểm cao rồi, đúng không? Là bảy giác chi đó. Thì nó có bốn câu, một giác chi có bốn câu, bảy giác chi là 28 câu. Vậy đó, nội tâm tôi có niệm giác chi gì ấy biết rằng nội tâm tôi có niệm giác chi, hay nội tâm không có niệm giác chi gì ấy biết rằng nội tâm không có niệm giác chi là hai câu. Niệm giác chi chưa sanh nay sanh khởi vậy biết rõ như vậy ba câu. Niệm giác chi đã sanh nay được tu tập viên thành vậy biết vậy bốn câu. 4, 7, 28. 28 câu này mình làm sao có thời giờ rảnh để mà nghĩ chuyện khác. Tu tập 28 câu này thì có thời giờ đâu mà rảnh đâu. Nhưng mà ở đây tôi nói thêm nữa là cái này là cái người ta vô thiền sâu rồi đó. Chứ không phải là phớt phớt ở ngoài cho chúng ta đâu, mà cái này là đã vô thiền sâu rồi đó. Thì bảy giác chi nào nó khởi lên, có khi có khi không, vân vân, thì cái người này phải theo dõi liên tục. Cho nên muốn đạt được những cái trạng thái mà thiền hay là những trạng thái giáo pháp mà cao á, thì phải buông hết rồi là tu tập, thì lúc đó mình mới có những cái trạng thái đặc biệt ở trong bảy giác chi này. Như vậy dễ sống quán pháp trên các nội pháp, tôi nói rồi, sống quán pháp trên các nội pháp tức là sống bảy giác chi này, sống quán bảy giác chi này trên con người chúng ta, trong người chúng ta, và sống bảy giác chi này của người ngoài, những người bên ngoài, chỉ có bảy giác chi thôi chứ không có ngoài ra, không có ta tôi ở đây, chỉ có bảy giác chi đang hoạt động, đang sinh hoạt thôi. Hay sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, bảy giác chi này sanh lên, hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp, bảy giác chi diệt đi, hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp, bảy giác chi này sanh diệt. Cái người hành giả này cứ theo dõi thôi, theo dõi bảy giác chi này liên tục không gián đoạn. Giờ tôi xin hỏi nhỏ quý vị có bảy giác chi này không? Đó thì cứ theo đó mà tu thôi. Nếu có bảy giác chi này thì mình theo đó tu, còn nếu không có thì cũng niệm không có. Vì nào mà có nó có là có một hai ba người còn tại là không có, đúng không? Không có thì niệm không có, thì thôi. Không có thì mình biết là không có là cũng tu bảy giác chi rồi. Nội tâm tôi có niệm giác chi, dễ biết nội tâm tôi có niệm giác chi như là có vị nói. Nhưng mà những gì làm thinh biết rằng không có, thì nội tâm tôi không có niệm giác chi, dễ biết rằng nội tâm tôi không có niệm giác chi, cũng là tu rồi mà, vậy thắc cái chi rồi. Có những pháp đây là có bảy cái giác chi này, có những pháp đây tức là có bảy giác chi này, vì ấy sống an trú chánh niệm như vậy, tức là nương vào bảy giác chi này để mà sống chánh niệm tỉnh giác. Và cảm ơn bảy giác chi, bảy giác chi có hoặc bảy giác chi không có thì cũng cảm ơn nó, vì nương vào bảy giác chi này chúng ta có thiết lập được chánh niệm tỉnh giác, cũng giống như nương chiếc thuyền để chúng ta vào bờ hay ra khơi, thì nương bảy giác chi này để chúng ta có được chánh niệm tỉnh giác, để tu tập được gọi là tứ niệm xứ hay là chánh niệm tỉnh giác. Này các tỳ kheo, con đường duy nhất đưa đến an tịnh chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đó là tứ niệm xứ, đúng không? Cho nên là nương vào bảy giác chi này để xây dựng được, để thiết lập được, để sản xuất được, để tạo ra được niệm chánh niệm tỉnh giác. Cảm ơn bảy giác chi này, và cảm ơn có bảy giác chi này cũng cảm ơn, không có cũng cảm ơn, bởi vì không có mà niệm không có, mà niệm không có là mình có. Không có niệm giác chi, không có tin tấn giác chi, biết vậy là mình có chánh niệm tỉnh giác. Có pháp đây dễ sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước vật gì đến đời. Câu này hay nhất à. Khi tôi học cái bài kinh này, tôi kết nhất câu này. Có pháp đây, có những pháp đây, dễ sống an trú chánh niệm như vậy. Có niệm giác chi đây, có tinh tấn giác chi, có trạch pháp giác chi, có tinh tấn giác chi, có hỷ giác chi, có định giác chi, có khinh an giác chi, có xả chi. Thì có bảy giác chi đây, dễ sống an trú vào bảy gì đó, không nương tựa, không chấp trước vật gì đến đời. Cũng giống như có hơi thở đây, dễ sống an trú chánh niệm trên hơi thở đó, không nương tựa, không chấp trước vật gì đến đời. Này các tỳ kheo, ta gọi là sống quán pháp trên các pháp. về bảy giác chi. Trên đề mục tu thiền Vipassana hay là minh sát nó bao la lắm. Và nó ở đâu? Nó ở ngay trong người mình thôi, nó ở xung quanh mình thôi, chứ nó không ở xa. Cho nên là mình nương vào bảy giác chi này thành tựu được chánh niệm. Mà chánh niệm là một trong các chánh đạo, một trong tám. Mà có một là có tám, vậy đó. Có được chánh niệm thì tự nhiên các chánh khác nó có. Này các tỳ kheo, vị nào tu tập bốn niệm xứ này như vậy, trong bảy năm vị ấy có thể chứng được một trong hai quả sau đây. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, đó là A-la-hán. Nếu còn hữu dư y, chứng quả bất hoàng là A-na-hàm. Bảy năm. Này các tỳ kheo, không cần gì đến bảy năm. Một vị nào tu tập bốn niệm xứ này như vậy, trong sáu năm, trong năm năm, trong bốn năm, trong ba năm, trong hai năm, trong một năm, vị ấy có thể chứng được một trong hai quả sau đây. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, chứng quả bất hoàng. Này các tỳ kheo, không cần gì đến một năm. Một vị nào tu tập bốn niệm xứ này trong bảy tháng, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, nếu còn hữu dư y là thì chứng quả bất hoàng. Này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đó là tứ niệm xứ. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy Thế Tôn. Bảy tháng quý vị tu được bao nhiêu tháng rồi? Đi tu được bao nhiêu tháng rồi? Bảy năm chưa? Mười bảy năm chưa? 27 năm chưa? 37 năm chưa? Thấy không? Ở đây có bảy tháng nè. Nếu mà tu được cái bảy giác chi này mà tu bảy tháng là chứng A-la-hán hết rồi. Nãy tôi nói quý vị biết đi lạc đường rồi. Đi lạc đường rồi cho nên tu bảy năm rồi mà chưa có gì hết. Mà tam bành lục tặc vẫn nổi lên sòng sọc đến. Đúng không? Mình tu lạc đường là vậy đó. Mình phải nói thật với nhau vậy đi. Chứ giấu giếm chi. Mình tu lạc đường cho nên cuối cùng mình sân si đầy tràn đầy hết. Phiền não tràn trề hết. Cho nên giấu đầu lòi đuôi. Cháy nhà ra mặt chuột. Đúng không? Nó vậy đó. Đây là mới một đoạn trong bài kinh Đại Niệm Xứ thôi. Một đoạn thôi. Một đoạn trong phần niệm pháp. Và niệm pháp là một phần trong phần kinh Niệm Xứ mà mình thấy là đặc biệt rồi. Huống chi là toàn bộ những lời dạy Đức Phật trong Tam Tạng kinh điển thì đặc biệt kia lắm. Đây là tài liệu bậc một, tài liệu gốc, tài liệu mà quý vị không thể bỏ qua nếu quý vị đã phát tâm đi tu và muốn học Phật pháp. Mà lúc mà còn khỏe, còn mắt còn sáng, sức khỏe còn, cố gắng nghe, cố gắng đọc, cố gắng tiếp xúc những lời dạy nguyên thủy của Đức Phật. Còn để sau này mình nằm một chỗ rồi, mắt không thấy đường, tai không có nghe được, vân vân, thì không thể tiếp cận được. Đó là cái phần kết thúc của một loạt những cái bài giảng của chúng tôi trong mùa hạ này. Tuần sau còn bữa cuối thì quý mỗi người cho tôi một câu hỏi, tức là mỗi người cho câu hỏi viết để sẵn trên bàn đây, nhớ ghi tên vào. Thế tôi đọc câu nào tôi tặng quà cho người đó. Tôi nói trước á, tôi sẽ chuẩn bị ít món quà, nhiều chứ không phải ít. Mỗi ai có câu hỏi là có quà. Họ trúng họ sai gì không biết, tính sao. Cho nên mỗi người phải hỏi một câu. 100 người tôi cho 100 món. Mà món quà thì bí mật. Có thể là quà của quà hữu hình, quà vô hình gì đó không biết. Mà đó, thì quý vị nhớ làm ơn ghi cho cái tên, pháp danh. Ghi pháp danh được rồi. Rồi ni trưởng hay ni sư hay là sư cô hay là ông văn ghi vào cụ thể. Rồi hãy tôi đọc được câu hỏi lên là tôi mời vị đó lên nhận quà thôi. Mỗi người một câu. Học là phải hỏi. Học hỏi mà. Học phải hỏi. Còn học mà không hỏi thì không biết là có nghe được hay không. Và ưu tiên cho những câu hỏi liên quan đến các bài giảng. Còn khi nào quý vị mà không ra được câu hỏi liên quan các bài giảng thì hỏi câu ngoài cũng được, nhưng mà nó cũng phải liên quan tới Phật pháp. Chứ còn hỏi những câu mà nó vô duyên thì nó không trả lời không được. Tại sao sư giảng bài mà sư lấy bông của người ta sư quăng xuống đất là trả lời không được? Trả lời không được. Nó minh họa gọi là giáo cụ trực quan. Giáo cụ trực quan tức là người ta làm vậy để cho gì hiểu bài. Thuốc đắng là đã tật, sự thật mít lòng, gọi là thương con cho ro cho giọt, ghét con cho ngọt cho bùi. Nhiều khi tôi làm vậy quý vị khó chịu nhưng quý vị hiểu được pháp là được rồi. Còn cái bông hoa này là từng sau nữa tao cũng luyện hết à. Tôi luyện trước thì phải cảm ơn tôi, khỏi mất công luyện sau, trước sau thì cũng phải luyện. Sư Giác Nguyên nói chết phải nguyện, thứ nhất là nguyện gì? Chết lành, chết tốt, chết sạch. Đọc theo tôi đi. Con xin phát nguyện chết sạch, chết lành, chết tốt. Đọc lại 3 lần mới được. Con xin phát nguyện chết sạch, chết lành, chết tốt. Con xin phát nguyện chết sạch, chết lành, chết tốt. Chết sạch là gì? Cũng giống như ăn rau sạch vậy đó. Ăn rau sạch không có chất hóa học, trái cây nó không nhuộm, như sầu riêng rồi chuối này không nhuộm vô cái thuốc hóa chất để cho nó chín lẹ, không có bị bệnh ung thư. Chết sạch, chết lành là không có tai nạn, không có sức mẻ, không có gãy chân gãy xương, không gãy tay gãy chân. Mình phải nguyện gì đó, chết trong chùa Tịnh Xá Ngọc Phương này chứ không có chết ngoài đường, đó là chết lành. Còn nhiều người đi ngoài đường chết cán cái là đứt đầu đứt cổ đứt tay là chết, là không có lành, hiểu không? Chết sạch là chết không có ung thư. Ai có bệnh đi thì bệnh cho lẹ đi rồi chết cho nó sạch. chết lành là chết không có bị sức mẻ. Tôi đi đường ngày nào tôi cũng đi ngoài đường á, tôi thấy bữa nay là người này cán chết cái tay thì lìa ra, bữa kia là cái đầu nó ra, bữa nọ là cái chân nó rời khỏi người, đó chết không lành. Mà phải nguyện chết lành. Chết lành là chết nguyên vẹn, chứ không có sức mẻ. Rồi chết tốt là lựa ngày cho tốt, ngày giờ cho tốt. Ví dụ như mình lựa thứ năm mình chết hay thứ sáu mình chết thì thứ bảy nhật người ta đi đám đông, thứ bảy nhật ta rảnh á, ta đi đám đông cho nên lựa là cuối tuần mình chết, tức là khoảng giữa tuần thứ năm mình chết ta liệm, ta để thứ sáu thứ bảy chủ nhật ta đi đưa. Chủ nhật đi đưa thì chủ nhật người ta nghỉ ngày lễ cho ta đưa đông, đông thì vui. Đó là chết tốt, chết là lựa ngày giờ chết cho tốt. Sáng nghe em này nói cũng vui vui, tặng cho quý vị ba cái đó. Đọc lại. Chết sạch, chết sạch không phải là chết sạch hết tất cả những người này không phải. Thứ hai là chết lành, thứ ba là chết tốt. Rồi xin quý vị nhớ kỳ sau mỗi người một tờ giấy, một câu hỏi đưa lên, tôi đọc câu nào tôi tặng quà câu đó, rồi câu nào tôi trả lời được tôi trả lời, câu nào trả lời không được thì thôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.